Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 402, điều chỉnh cùng rời đi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không mọi người này một trốn chính là suốt một vòng thời gian. Tuy nói mặt ngoài quỷ vật sớm tại bọn họ trốn trở về cùng ngày, liền đã như thủy triều xuống rời đi. Nhưng vì Ân Tuấn khởi kiến, Nhậm Tiêu Mạch, Lý Soái, vẫn là Ôn Hiệp Vân tiểu tùy tùng đều không có mạo muội rời đi bọn họ nơi phòng. Chỉ là ở đã đói bụng đến không được thời điểm, mới mạo hiểm đi ra ngoài lộng điểm ăn đồ vật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cuối cùng là nhịn qua này cuối cùng mấy ngày gian nan thời gian. Hoàn thành nhắc nhở trung sở quy định, ở nguyên giả thôn trụ mãn 15 thiên điều kiện, đường Ôn Hiệp Vân từ trong phòng đi ra thời điểm, nàng cơ hồ đã đói đến hư thoát, bởi vì cuối cùng này 3 ngày nàng chẳng những không có ăn cái gì, ngay cả thủy đều không có uống thượng một ngụm mà ni tiểu tùy tùng bởi vì bất thiện hòa thượng, chết mà trở nên dị thường tiểu tùy. Cho nên Ôn Hiệp Vân liền đem lần trước đi ra ngoài khi nàng mang về tới về điểm này nhi ăn, uống, cơ hồ đều cho tiểu tùy tùng. Gần nhất tiểu tùy tùng thân thể suy yếu, muốn so nàng càng cần nữa này đó đồ ăn. Thứ hai là nàng cảm thấy tiểu tùy tùng đã cứu chính mình. Chính mình hẳn là nghĩ cách báo đáp. Bất quá đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mắt này đối nàng tới nói đã không quan trọng, bởi vì nàng đã tồn tại từ kia gian tràn đầy thi số nhà ở đi ra, mà ở bên ngoài nghênh đón nàng còn lại là ánh nắng tươi sáng thời tiết, trên đầu là kia xanh thẳm phía chân trời, vô số trắng tinh đám mây ở không trung bay lượn, ấm áp dương quang chiếu vào thân thể thượng. Cái này làm cho Ôn Hiệp Vân tiểu tụy trên mặt khôi phục một chút sinh cơ. Nàng quay đầu nhìn về phía phòng trong, liền thấy tiểu tùy tùng vẫn ghé vào bất thiện hòa thượng di thể trước ngốc ngốc ngóng nhìn. Bất thiện hòa thượng di thể kinh mấy ngày này trưng bày đã bắt đầu hư thối. Trong phòng truyền ra từng trận thi sú, liền nơi phát ra với bất thiện hòa thượng khối này di thể. Ôn Hiệp Vân không có quấy rầy tiểu tùy tùng, bởi vì nàng biết đó là một cái mặt ngoài nhìn như ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nội tại tính cách lại cực kỳ quật cường nữ hài tử. Nàng thở dài, liền hướng tới Lý Quả Phụ ra vườn rau đi đến, lúc sau nàng tùy tiện ngắt lấy một ít liền đi vào phòng bếp. Hiển nhiên, nàng cảm thấy trước mặt sở nhất yêu cầu làm sự tình là trước lấp đầy bụng, đem mấy ngày này tổn thất thể lực khôi phục hoàn toàn. Đường Ôn Hiệp Vân bắt đầu nhóm lửa nấu cơm thời điểm, Tiêu Mạch cùng đi đường có chút lảo đảo, Lý Soái đã rời đi Triệu lão oai gia. Lý Soái lại một lần biểu hiện ra hắn cường đại khôi phục năng lực. Trên người bộ phận miệng vết thương đại bộ phận đều đã khép lại, chỉ để lại phần bên trong đùi một đạo lộ liễu vết chào chưa khỏi hẳn. Nhưng kiên trì đi đường nói vẫn là không có vấn đề. Tiêu Mạch cùng Lý Soái này một đường đi đi rừng rừng, ở trên đường gặp được rất nhiều dập nát di hài, cùng với không dưới hơn 10 cụ đã bắt đầu hư thối thi thể. Hiển nhiên này đó tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất di hài hoặc là thi thể đều là ngày gần đây tới thôn tao ngộ thật lớn chấn động chứng cứ. Tiêu Mạch là không biết trong thôn còn có hay không tồn tại người. Tóm lại, hắn cùng Lý Soái này dọc theo đường đi là không có nhìn thấy. Bọn họ lường trước nguyên giả thôn lúc này đây chỉ sợ là thật thành danh xứng với thực sao. Lý Soái nhìn trong thôn này cực kỳ bi thảm cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói, kỳ thật so với này đó vô tội chết thảm thôn dân, Chúng ta những người này thật không gọi thả mà ni kỳ thật không đơn thuần, chỉ là này đó thôn. Dân, chính là ở trong đời sống hiện thực, so với chúng ta thảm người cũng có khối người, tỉ như những cái đó bẩm sinh tính người tàn tật, những cái đó chính trực thanh xuân niên thiếu liền gặp ốm đau tra tấn người, những cái đó gia đình hạnh phúc, nhưng lại cố tình lọt vào đoạt mệnh sự cố người. Chúng ta cảm giác được thảm money nói trắng ra là bất quá chính là ở đối tương lai tuyệt vọng thôi. Bởi vì chúng ta không biết chính mình còn có thể tại nơi này kiên trì bao lâu. Có thể sống quá vài lần sự kiện nói đến nơi này. Tiêu Mạch thân mình đột nhiên dừng lại, tiện đà hắn một phách Lý Soái bả vai, trịnh trọng nói, Soái ca. Ngươi nhất định không cần cho rằng chính mình là hai bàn tay trắng. Bởi vì ở chỗ này, ta chính là ngươi bằng hữu, là ngươi huynh đệ, càng là sẽ bảo hộ người nhà của ngươi. Lý Soái mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn vẻ mặt trịnh trọng Tiêu Mạch. Hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng lại đây. Tiện đà phất tay vỗ vỗ Tiêu Mạch bả vai, buồn cười nói. Liền ngươi này tiểu thân thể còn tưởng bảo hộ soái ca ta xem vẫn là soái ca bảo hộ ngươi đi ta. Sẽ dùng ta phương thức Tiêu Mạch như cụ thực trịnh trọng. Trên mặt không hề có nửa điểm nhi vui đùa ý tứ. Nhưng Lý Soái lại dường như không có tại đây phương diện tích cực ý tứ. Vội cười hì hì nói sang chuyện khác nói. Được rồi đi tiểu tiêu tử. Mau đừng nói như vậy, chua lòm. Soái ca thiếu chút nữa không nước tiểu túi quần tử, nói xong. Lý Soái là một cái con khỉ xem lộ tư thế. Tiện đà một lóng tay phía trước kêu lên. Nhanh lên đi thôi. Soái ca đã có chút chờ không kịp muốn gặp kia hai vị tiểu yêu tinh, nghe vậy. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, không khỏi âm thầm cười khổ hai tiếng. Đại khái một giờ sau, Tiêu Mạch cõng Bất Thiện Hòa Thượng di thể từ trong phòng đi ra. Ở sân một khối dâm mát vị trí, đã bị đào ra một cái hố sâu. Hiển nhiên là mọi người tính toán dùng để ân táng Bất Thiện Hòa Thượng. Tiểu tùy tùng một tay lôi kéo Bất Thiện Hòa Thượng thêu bào. Trên mặt lộ ra không tha biểu tình, thấy thế. Tiêu Mạch tác đối tiểu tùy tùng lời nói thấm thía ân ủi nói. Không cần lo lắng, Bất Thiện đại sư chỉ là tạm thời táng ở chỗ này. Đãi chúng ta về tới doanh địa, sẽ sử dụng thi thể thu tập quan triệu hồi hắn di thể. Đến lúc đó hắn là có thể cùng đại gia đãi ở bên nhau, nghe Tiêu Mạch nói như vậy. Tiểu tùy tùng mới buông lỏng ra câu khẩn quần áo tay. Cùng Ôn Hiệp Vân cùng nhau nhìn theo Tiêu Mạch cùng Lý Soái đem Bất Thiện Hòa Thượng bỏ vào trong hầm mai táng. Xú con lừa chọc một đường đi hảo. Ta hôm nay trước tới cái lâm hành diễn thử. Chờ thêm mấy ngày chúng ta trở về kia doanh địa. Lại cho ngươi tới cái chính thức. Cũng cho ngươi niệm trước mấy trăm lần. Nam Mô A Di Đà Phật. Lý Soái tận lực ở làm chính mình. Ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, nhưng trên mặt kia phân niềm thương nhớ lại vô luận như thế nào đều che giấu không xong. Tiện đi Bất Thiện Hòa Thượng, mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, kích động tâm tính tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Tiêu Mạch thấy Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng trạng thái đều không phải thực hảo, liền quan tâm dặn dò các nàng đi nghỉ ngơi. Nhị nữ cũng xác thật mệt mỏi, cho nên đãi về phòng không bao lâu liền nặng nề ngủ. Chỉ để lại Lý Soái cùng Tiêu Mạch ngồi xổm ngồi ở trong viện. Có một câu mỗi một câu tán gẫu. Ta xem này Ôn Hiệp Vân khá tốt. Thế nào tiểu tiêu tử? Muốn hay không tranh thủ một chút? Hành a, lấy Soái ca thực lực. Ra tay nói còn không nắm chắc. Tiêu Mạch hắc hắc trêu chọc nói. Soái ca nói chính là ngươi. Ngươi tổng hướng soái ca trên người xả cái gì? thấy Lý Soái lại có chút tức giận, Tiêu Mạch nhịn không được bật cười. Soái ca, ngươi trí tuệ đâu này, còn bởi vì cái nữ nhân cùng ta nóng nảy, ta là cảm thấy kia ôn em rất không tồi. Nếu là ở trong hiện thực, liền ngươi này kiện căn bản là tưởng đều đừng nghĩ. Diện mạo chắp vá, dáng người gầy yếu, nói chuyện chậm gì gì còn nguyện ý trang ít. Lý Soái lập tức cấp Tiêu Mạch bẹp cái không đáng một đồng. Tiêu Mạch đảo cũng không tức giận, bởi vì Lý Soái nói cũng xác thật đều là sự thật. Chỉ là nói chuyện chậm gì gì nguyện ý trang ít hắn có chút không lớn nhận đồng. Ngươi thiếu thay ta thao này vô dụng tâm, có thể hay không sống sót đều còn không biết. Còn nói đối tượng nói cái đại dưa hấu, mặt khác ta nhưng không nghĩ đi một cái còn mang một cái. Trái tim ta không tốt, chịu không nổi quá lớn đả kích. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, thực sự cầu thị nói. Thấy Tiêu Mạch đột nhiên trở nên một bộ đứng đắn bộ dáng, lúc này đến đổi làm Lý Soái trêu chọc hắn. Gia hỏa này, ngươi còn nghiêm túc, Soái ca chỉ là cùng ngươi khai câu vui đùa thôi. Tiêu Mạch suy đoán Lý Soái có thể là muốn cho tìm một cái phát tiết đối tượng, mà không phải luyến ái đối tượng. Nhưng lời nói thật nói, hắn đối loại chuyện này cũng không phải cỡ nào cuồng nhiệt. Đảo không giống một ít nam nhân như vậy, nhìn thấy cái có thể ngồi xổm đi tiểu liền tưởng tượng. Hai người nói, liền có nói về tới lần này sự kiện. Nguyên nhân vì là Lý Soái có chút không có làm hiểu Vương Toán Bàn cùng thôn trưởng bọn họ vì cái gì muốn giấu giếm chân tướng. Dựa theo ta suy đoán, hẳn là sự kiện cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, sự kiện làm cho bọn họ đem chúng ta dụ vào bẫy dập, mà bọn họ tắc có thể ở chúng ta bị giết sau chạy ra thôn. Như vậy cũng giải thích thôn trưởng vì cái gì sẽ biết chúng ta là nguyên rủa đào thoát giả. Tiểu tùy tùng hơi muộn một ít thời điểm liền tỉnh lại, nhưng thật ra Ôn Hiệp Vân vẫn ở vào trong lúc ngủ mơ. Tiểu tùy tùng tỉnh lại sau liền chạy ra, khoa tay múa chân dò hỏi bọn họ có quan hệ Trần Thành sự tình. Thẳng đến tiểu tùy tùng hỏi, Tiêu Mạch cùng Lý Soái mới nhớ tới còn có Trần Thành như vậy một nhân vật. Bất quá bọn họ từ ngày đó tách ra sau cũng không có tái kiến. Nghe Tiêu Mạch cùng Lý Soái nói như vậy, tiểu tùy tùng cũng cho rằng Trần Thành chết mất, liền lắc lắc đầu không hỏi lại đi xuống. Kế tiếp, mọi người lại ở nguyên giã thôn sửa sang lại khôi phục 3 ngày. Trong lúc này tiểu tùy tùng cùng Ôn Hiệp Vân cũng đều về tới dĩ vãng trạng thái, cảm thấy không sai biệt lắm. Tiêu Mạch liền làm mọi người mang thứ tốt, hướng tới xe buýt đỗ thôn biên đi đến. Kết quả khi bọn hắn bước lên xe buýt thời điểm, lại phát sinh một kiện thiếu chút nữa kinh rớt bọn họ cảm sự tình. Liền thấy Trần Thành cũng không biết nói khi nào đã ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Trần Thành còn sống, Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng đều thực vui vẻ. Rốt cuộc Trần Thành lúc ấy chính là ra tay giúp trợ quá các nàng. Nhưng là Tiêu Mạch cùng Lý Soái cùng Trần Thành chi gian đã có thể không như vậy chín, cho nên trên mặt đều không có lộ ra chút nào vui mừng. Vị trí này ta phía trước liền cùng Bất Thiện dự định, Bất Thiện cũng cùng ta nói rồi, nếu là ta xem các ngươi khó chịu, hoặc là các ngươi xem ta khó chịu, ta đại có thể đi đào thoát giả trong doanh địa nhận lời mời. Cho nên, chính là như vậy, Trần Thành nói xong, màu xám trắng trên mặt lộ ra một loạt hơi hiện sắc bén hàm răng. Uy, ngươi lên xe nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng ngươi dám không dám tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Trên người của ngươi những cái đó sâu là chuyện như thế nào? Chạy nhanh đem ngươi kia thân dơ quần áo quăng ra ngoài. ghê tởm đã chết. Lý Soái phát điên kêu to nói, bởi vì hắn trời sinh liền phi thường sợ hãi sâu, chẳng sợ chỉ là chỉ con gián. Dâng lên hoàn chỉnh hai cuốn sách nhỏ, cầu một chút điểm phiếu, đánh thưởng cái gì đó. Cảm giác ta tiếp cận cận thị 9 độ lại gần một bước rồi. Hi cc. Hết chương.